Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1089, đánh giết La Khiếu Lâm. Góc truyện audio.com, chương 1089, đánh giết La Khiếu Lâm. Đứng đầu, Diệp Phàm một cái tát quất bay La Khiếu Lâm, không làm dừng lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lược đến La Khiếu Lâm bên người. Ngươi, phẫn nộ cùng uất ức để La Khiếu Lâm khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Khóe miệng tràn ra máu tươi, như là một con phẫn nộ sư tử, nỗ lực quay về Diệp Phàm gào thét, nhưng mà không chờ lại nói của hắn xong, Diệp Phàm liền lạnh giọng đánh gãy. Ta nói rồi, 40 lòng bàn tay, một cái đều sẽ không thiếu. Dứt tiếng, Diệp Phàm vung tay lên, đem La Khiếu Lâm nắm lấy, như là xách con gà con như thế. Xách ở không trung, vang lên giòn giã lần thứ hai truyền ra. Diệp Phàm vứt ra đòn thứ hai bạt tai, đánh cho La Khiếu Lâm đầu lệch đi, chính thủ, trở tay, sau đó, ở dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm như là lão tử giáo huấn không nghe lời nhi tử như thế. Mang theo La Khiếu Lâm, không ngừng đánh bạt tai, Diệp Phàm như vậy hùng hổ biểu hiện lần thứ hai để toàn trường chấn động. Những kia nguyên bản cho rằng Diệp Phàm thất bại người. Cảm thấy Diệp Phàm lòng bàn tay không riêng đánh ở La Khiếu Lâm trên mặt. Đồng thời cũng đánh ở trên mặt bọn họ. Trên mặt rát, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào mới tốt. Mà những kia nguyên bản liền chống đỡ Diệp Phàm người. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ quảng trường. Những kia đã từng cùng Diệp Phàm đánh với môn phái nhỏ hoặc là gia tộc nhỏ tuyển thủ môn nhưng là âm thầm vui mừng. Diệp Phàm thực lực chân chính để bọn họ cảm thấy sau lưng mạo khí lạnh. Nếu như Diệp Phàm cùng mấy vị khác hạt giống tuyển thủ như thế ra tay vô tình, rất khó tưởng tượng bọn họ có thể hay không hoặc là đi xuống lôi đài. Trên khán đài, Trầm Tây Môn như trước là bình chân như vậy, không xem qua tình bên trong nhưng tránh ra hưng phấn cùng khen ngợi ánh mắt. Huyền Vũ phái những năm gần đây suy yếu lâu ngày đã lâu. Rất nhiều môn phái đều cảm thấy Huyền Vũ phái có phải là còn có tư cách làm ba đại tông môn một trong. Giờ khắc này, Diệp Phàm biểu hiện đại tăng Huyền Vũ phái uy phong. Để mọi người rõ ràng, Huyền Vũ phái không quang năng đủ kế tục duy trì ba đại tông môn một trong ưu thế. Thậm chí còn có thể biết nhảy một cái trở thành ba đại tông môn đứng đầu. Diệp tử khá lắm, cho ta mạnh mẽ đánh chó chết. Thần lực trò chơi, thần đồ cùng Kim Triển Phi hai người hưng phấn khua tay múa chân. So với mình lên đài đánh La Khiếu Lâm miệng còn cảm thấy hà giận Diệp Phàm trận chiến này, đánh ra Huyền Vũ phái uy phong. Đồng Thiến Thần si ngốc nhìn trên đài cả ngày đại triển thần uy Diệp Phàm. Trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên thiểm, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Trương Thái Nhất trong mắt lập lòe kích động nước mắt. Song quyền chặt chẽ nắm, hắn biết, Diệp Phàm sở dĩ sẽ ở trên đài đánh La Khiếu Lâm bạt tai. Hoàn toàn là vì cho hắn hả giận, tìm về bãi, Diệp sư đệ, cảm tạ ngươi, Trương Thái Nhất lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, trong lồng ngực của hắn khuấy động một luồng hừng hực nhiệt huyết. Càng nhiều nhưng là cảm kích, thời khắc này hắn, đúng là Diệp Phàm tràn ngập cảm kích. Đối với bằng hữu lời hứa đáng giá nghìn vàng, hắn vui mừng có thể gặp phải Diệp Phàm như vậy một vị bằng hữu. Cùng Huyền Vũ phái hoan hô nhảy nhót không giống, Thiên Nguyên môn chúng đệ tử hầu như cắn nát cương nha. Hai mắt phun lửa, bọn họ cảm giác khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng mà phẫn nộ cũng được, uất ức cũng được, chuyện đến nước này, bọn họ ngoại trừ trơ mắt mà nhìn ở ngoài. Đừng không có pháp thuật khác La Khiếu Lâm lựa chọn cùng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử. Không có ai có thể can dự, trừ phi La Khiếu Lâm chính mình chịu thua. Thế nhưng thiên tài đều là kiêu ngạo, La Khiếu Lâm chủ động đề ra sinh tử chiến. Nếu là bởi vì không địch lại Diệp Phàm, đang bị Diệp Phàm bạt tai điều kiện tiên quyết lựa chọn chịu thua. Như vậy so với một đao làm thịt hắn thống khổ hơn. Trong lúc nhất thời, khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, thất vọng các loại tâm tình tiêu cực hoàn toàn ở Thiên Nguyên môn trên mặt của mọi người xuất hiện. Đùng đùng đùng đùng, trong lúc nhất thời, To lớn trên quảng trường chỉ có Diệp Phàm đánh La Khiếu Lâm tràng pháo tay đang vang vọng. Không có bất kỳ thanh âm nào khác, nhìn xem so tài đám người thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Một chút không nháy mắt nhìn kỹ trên đài Diệp Phàm động tác. Thậm chí, một ít hữu tâm nhân còn âm thầm giúp Diệp Phàm tính toán. Một thoáng hạ đếm lấy tát bao nhiêu cái rồi. Những người này cũng là nhàn đến phát chán. 40 lòng bàn tay. Một cái không nhiều, một cái không ít. Diệp Phàm đem 40 lòng bàn tay đánh xong sau khi La Khiếu Lâm một tấm nguyên bản anh tuấn bất phàm mặt đã không có cách nào nhìn. Máu thịt be bét, suýt chút nữa vừa trong mắt của hắn đều đánh bạo. Bất quá, Diệp Phàm đem khống chế lực đạo tốt vô cùng. Cũng không có mất khống chế đánh bạo La Khiếu Lâm đầu. Thậm chí không có mang cho La Khiếu Lâm vết thương chí mạng. Đương nhiên, La Khiếu Lâm bởi vì trước liên tục bị thương nặng, gần như mất đi sức chiến đấu. Ở toàn bộ trong quá trình căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa thân là chân nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ, La Khiếu Lâm thân thể cũng phi thường rắn chắc, vì lẽ đó cũng không có quất chết hắn. La Khiếu Lâm tuy rằng bị đánh đến gương mặt máu thịt be bét, nhưng thủy chung cứng chắc, một đôi mắt bên trong bắn ra phẫn hận ánh sáng. Đến lúc cuối cùng một cái tát đánh xong, La Khiếu Lâm cũng rầm một tiếng mới ngã xuống đất. Diệp Phàm thấy thế, một cước đạp ở La Khiếu Lâm trên mặt, phảng phất là từ địa ngục trở về giết như thần, cả người tỏa ra một loại nồng nặc sát khí. 40 lòng bàn tay đánh xong, tiếp đó, chúng ta toán cái khác món nợ. Diệp Phàm âm thanh không mang theo bất luận cảm tình gì. Phảng phất ở cùng một khối không có sự sống thạch đầu nói chuyện như thế. Loại kia ngữ khí khiến người ta sợ hãi. Người ở thiên tài giải thi đấu bắt đầu trước, khiến người ta chuẩn bị cho ta thật quan tài. Làm tốt nhặt xác chuẩn bị ngươi còn nhớ chứ? Ngươi muốn làm gì? Không biết tại sao, lần này, La Khiếu Lâm nghe được Diệp Phàm sau. Trên mặt sự phẫn nộ thiếu rất nhiều, thay vào đó chính là khủng hoảng cùng bất an. Ngươi cũng có thể nhớ tới. Ta nói rồi, ngươi không có cần thiết lưu toàn thây rồi. Diệp Phàm âm thanh như trước phi thường lạnh, không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái. Ngươi nếu như giết ta, thiên nguyên môn đem cùng ngươi không chết không thôi. Bất luận ngươi núp ở chỗ nào đều sẽ bị đánh giết. Hơn nữa sẽ chết so với ta thảm gấp trăm lần. Cảm nhận được Diệp Phàm cái kia lạnh lẽo sát ý, La Khiếu Lâm thật sự sợ sệt. Hắn lớn tiếng kêu to, thậm chí đem thiên nguyên môn mang ra đến uy hiếp Diệp Phàm. Hy vọng Diệp Phàm có thể có kiêng kỵ. Thiên nguyên môn, Diệp Phàm cười lạnh, ngươi đánh sai bản tính. Ta liền các ngươi thiên nguyên môn trưởng môn Hách Liên Xương cũng dám mắng. Còn quan tâm sự uy hiếp của ngươi. Tiểu tử, ngươi dám. Chấm, mắt nhìn mình tông môn thiên tài số một tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thiên nguyên môn trưởng lão không nhịn được đứng dậy, lớn tiếng quát lên, không dám, ta cùng thiên nguyên môn không chết không thôi. Diệp Phàm mắt lạnh nhìn chằm chằm thiên nguyên môn trưởng lão. Hung hăng đáp lại, dứt tiếng, Diệp Phàm chân phải giơ lên, quay về La Khiếu Lâm đầu bỗng nhiên đạp xuống, phốc vang trầm truyền ra. La Khiếu Lâm đầu khác nào bị búa tạ gõ dưa hấu giống như vậy. Triệt để nổ tung, máu tươi tung tóe, cứ thế mất mạng. Ây, thấy cảnh này, toàn trường đều kinh, hiển nhiên, không có ai nghĩ đến. Diệp Phàm dĩ nhiên biết hung hăng như vậy. Không chỉ không nhìn thiên nguyên môn trưởng lão gầm lên ngăn cản. Hơn nữa còn trước mặt mọi người tuyên bố cùng thiên nguyên môn không chết không thôi. Cuối cùng một cước dẫm nát La Khiếu Lâm đầu. Tiểu tử, ngươi đáng chết, trơ mắt nhìn mình tông môn có hy vọng nhất đệ tử thiên tài chết oan chết uổng. Thiên nguyên môn trưởng lão giang gió mắt hận đến phát điên. Đột nhiên lướt về phía võ đài. Hai mắt muốn rách cả mí mắt, cả người sát khí tăng vọt. Ngươi động hắn một đầu ngón tay thử xem. Trầm Tây Môn một tiếng gầm lên, ngay tại chỗ bắn ra, bay lên không lướt trên. Thân như chim lớn giống như vậy, theo sát giang gió mắt rơi vào trên lôi đài, khác nào một tòa như núi lớn bảo hộ ở Diệp Phàm trước người. mắt lạnh nhìn chằm chằm Giang Gió Mát. Chiến ý trùng thiên, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. PS, đến muộn canh thứ ba, còn có chương thứ tư. Chúc ca môn, tỷ môn tân niên vui sướng, ở một năm mới bên trong, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.